13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, đệ nhất tam thất chương anh đào đến chết. Bách Phúc nhìn thấy anh đào hồi âm, trong lòng nhất thời an ổn không ít, nàng vội vã đẩy ra cửa phòng rửa tay, bên trong không có người. Bách Phúc thử thăm dò kêu lên, anh đào ngươi ở đâu? To như vậy trong phòng rửa tay không có nhưng ứng với. Chỉ có Bách Phúc thanh âm của mình ở trống trải trong không gian vang vọng. Thoáng cái, Bách Phúc nguyên vốn đã buông tâm lại chợt chặt nhéo đứng lên. Kêu mấy tiếng, anh đào như trước không trả lời. Bách Phúc đành phải từng cái đẩy cửa thăm dò. Mười mấy xí cách thử xuống, cũng dùng không ít thời gian. Thế nhưng, theo đệ nhất cách tìm được cuối cùng một cách, ngay cả anh đào luôn luôn sẽ không sử dụng ngồi xí cũng đi tìm. Vẫn là không gặp anh đào thân ảnh, Bách Phúc thoáng cái bối rối. Chẳng lẽ anh đào căn bản không ở chỗ này, là mình tìm lộn chỗ, nghĩ không ra biện pháp khác. Bách Phúc đành phải lấy điện thoại ra tìm được anh đào tin tức bát ra. Một đạo dễ nghe ca khúc tức khắc vang lên, là bố Lan Ni Tân Ca Circus. Anh đào luôn luôn thích bố Lan Ni, vì thế này chương chuyên tập vừa mới vừa ra thụ, nàng bỏ chạy đi mua hé ra. Còn đêm này thủ chủ đánh ca làm thành tiếng chuông, theo anh đào mỗi ngày nghe, Bách Phúc tự nhận tuyệt đối không sẽ nhận sai. Tìm nửa ngày, Bách Phúc mới xác định, thanh âm này là từ đỉnh đầu vọng lại. Toilet phía trên trải chỉnh tề lữ tố bàn, vì chính là che lấp mặt trên cống thoát nước cùng với các loại đường bộ. Thế nhưng, anh đào có thể lấy sẽ ở phía trên kia sao? Bách Phúc tâm đã co lại thành một đoàn. Liền ánh mắt đều trở nên chua xót khổ sở đứng lên. Tiếng ca vẫn đang tiếp tục, động nhân giai điệu xoay quanh ở Bách Phúc xung quanh. Bách Phúc một mặt lo lắng lau nước mắt, một mặt luống cuống tay chân ở toilet khác tạp vụ giữa lý tìm kiếm money vốn muốn tìm một cây thang. Nhưng cây thang tìm không được, Bách Phúc đành phải nhặt ra một cây lau nhà hướng về phía trước loạn thống. Đáng tiếc Bách Phúc vóc dáng không cao. Vô luận nhiều cố gắng cũng chỉ là vừa chạm được này lữ tố bản mà thôi. Thế là, nàng đem hạ quyết tâm, đứng ở bồn cầu nắp thượng, lại phàn đến xí cách xi măng trên sàn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi na đến toilet trung gian. Sau đó sẽ dùng trong tay cây lau nhà dùng sức hướng về phía trước đính. Bách Phúc dùng hết toàn thân lực lượng, hướng về phía trước đỉnh đầu. Lữ tố bản rốt cuộc bị đính mở, đồng thời Bách Phúc cũng bởi vì không có bảo trì hảo cân đối từ phía trên ngã xuống. Chính ngã toilet trung ương, hơn nữa còn là khuỷu tay trước chấm đất, đau đớn hơn nữa mất đi thân nhân sợ hãi, làm cho Bách Phúc nhẫn khóc không ngưng đứng lên. Khi nàng lúc ngẩng đầu lên, lại vừa lúc thấy được một cái thùy đã hạ thủ cánh tay. Cái tay kia lý nắm một đang ở tranh cãi ầm ĩ di động. Mà trên điện thoại di động rõ ràng là Bách Phúc tên. Mà một khắc dạng đông tây cũng theo trong tay của nàng nhanh nhẹn phi rơi. Bách Phúc sắc mặt rùng mình, đem cái kia đông tây nắm vào trong tay. Báo cảnh sát sau, cảnh sát ngoại trừ ở lữ sóc bệnh đậu mùa thượng tìm được anh đào thi thể ngoài. Còn tìm được rồi tam cụ phụ nữ có thai thi thể. Bách Phúc sớm đã thành khóc thành một lệ người, ngoại trừ thương tâm ngoài. Nàng còn có không thể ức chế áy náy cả money nếu như không phải là vì nàng anh đào căn bản sẽ không tới xem chiếu bóng, cũng căn bản sẽ không chết. Về đến nhà lúc, trời đã tảng sáng, Bách Phúc nhìn vắng vẻ nhà lớn, trong lòng bi thống không ngớt, này trong phòng mất đi một người, liền ở trong thời gian ngắn như vậy, dĩ vãng cái nhà này lý luôn luôn vô cùng náo nhiệt, thậm chí thường xuyên có vẻ thập phần chen chúc. Hôm nay đâu, ngoại trừ nàng cùng Trương Dương bên ngoài sẽ không người khác. Được rồi, còn có thợ săn, hắn còn chưa có trở lại sao? Bách Phúc chạy đến cửa phòng dưới đất tiền, cúi đầu hơi suy nghĩ một chút, vẫn là Ninh mở cửa đem khóa đi xuống trong phòng. Mặc dù đã trời đã sáng, nhưng này không xong tầng hầm ngầm lý vẫn đang không có một tia sáng. Toàn bằng đỉnh đầu hút đèn hướng dẫn rọi sáng. Ấn khai đèn điện chốt mở vừa nhìn, không sai, thợ săn là không có trở về, trong phòng như trước chỉnh tề ngắn gọn được gần như có chút đơn sơ. Không biết có phải hay không sợ đưa đến chuyển đi quá phiền phức. Thợ săn gì đó luôn luôn thật là ít ỏi. Thai diện thượng bày một tầng hơi mỏng bụi. Chắc hẳn hai ngày này thợ săn cũng không từng trở về. Bằng không luôn luôn yêu sạch sẽ hắn là tuyệt đối không có thể chứa nhẫn này đó chán ghét bụi. Còn có kia mặt cái gương. Bách Phúc chậm rãi bước đi thong thả đến trước kính. Kia mặt cái gương vẫn là trước sau như một che thật dày miếng vải đen. Nhưng nếu chuẩn bị này mặt cái gương, thợ săn vẫn là cho là mình trên người chú có cơ hội cởi ra đi. Hắn rốt cuộc đi nơi nào? Xốc lên miếng vải đen. Phía dưới bóng loáng sáng sổ kính mặt lộ vẻ đi ra. Ở đây đã từng là Trung Nghĩa thấy cố sự vòng xoáy kỳ chỗ ở. Ở chỗ này hắn cũng từng nhìn tận mắt bứt rứt đệ đệ thế nào vì cứu mình mà cố gắng. Mặc dù này cố gắng cũng không có thành công, nhưng ít ra đến cuối cùng một khắc hắn là vui vẻ. Thỏa mãn, thật tốt một đôi huynh đệ à. Bách Phúc ngầm vì bọn họ khổ sở đã lâu. Hiện tại đâu, trong gương chỉ có Bách Phúc chính mình cô đơn bất lực thân ảnh mà thôi. Trong lòng nỗi băn khoăn càng ngày càng nhiều. Bách Phúc tâm cũng càng ngày càng trầm trọng, giữa lúc Bách Phúc hãy còn đối cái gương phát ngốc thời gian. Trương Dương rón ra rón rén đi tới, tối hôm qua phát sinh chuyện không chỉ chỉ Bách Phúc không tiếp thụ được. Trương Dương như nhau không tiếp thụ được, dù sao xem chiếu bóng quyết định là hắn đưa ra, lại nghĩ không ra anh Đào sẽ bởi vì một hồi điện ảnh mà bồi thượng một cái mạng. Lúc ban đầu anh Đào điêu ngoa vô lễ. Ngoại trừ Bách Phúc ở ngoài không ai không ghét nàng, nhưng anh Đào trải qua rất nhiều sự tình sau, cũng chậm chậm trở nên thành thục, tha thứ, hiểu được vì người khác suy nghĩ. Nhớ tới trước đây Dịch Đạo trêu chọc anh Đào cùng thợ săn. Đại gia có âm thầm cười trộm, có thì lại là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Nhất là anh Đào hổn hển bộ dáng. Trương Dương nhịn cười không được một chút, xưa đâu bằng nay. Hiện ở chỗ này chỉ còn hai người, sớm đã không lúc trước náo nhiệt cảnh, cái kia chết tiệt thợ săn cũng không biết chạy đi nơi nào. Mấy ngày cũng không ra, Trương Dương nhẹ nhàng bắt tay khoác lên Bách Phúc trên vai. Bách Phúc tái nhợt mặt, quay đầu hướng Trương Dương mỉm cười một chút, nàng hiện tại đã không có nước mắt, muốn nhất lại là đem sự tình biết rõ ràng, rốt cuộc là ai hại chết anh Đào, thì tại sao phải làm như vậy? Ta không sao, không cần lo lắng, Bách Phúc nhẹ nhàng mà nói. Tiện tay loát một chút rơi xuống sợi tóc. Đáng tiếc này một loát, ngược lại rớt nhiều hơn sợi tóc xuống. Làm cho Bách Phúc nguyên bản liền tái nhợt đến cực điểm mặt hiển nhiên ngày càng tiêu tụy vô lực. Trương Dương cảm thấy thập phần yêu thương, nhưng không biết ứng với nên làm thế nào cho phải. Chỉ phải dùng lo lắng ánh mắt nhìn Bách Phúc. Nắm chặt khởi nắm tay đã ở run nhẹ nhẹ kia. Chúng ta lên đi, ta lộng bữa sáng cho ngươi ăn, đây là Trương Dương duy nhất có thể nói. Bách Phúc nhu thuận gật gật đầu, từng bước một bước lên bậc thềm, ngực như cũ ôm giấu một viên lo sợ bất an tâm ni tắt đèn. Khóa cửa, tầng hầm ngầm lý lại khôi phục thường ngày hắc ám ni đột nhiên. Trong bóng tối phát ra một bó trắng bệch tia sáng. Này tia sáng chính là theo Bách Phúc không có đắp lên trong gương phát ra. Mà này trắng bệch chùm tia sáng chung, chính có một bóng đen chậm rãi trướng đại, từ từ bồi hồi trong gương. Hết chương.